Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, quyết đấu chấn động càn khôn. Lúc này, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người từ Viêm Hoàng Phong rời đi, tâm tình sảng khoái, ha ha, thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm. Được đến không mất chút công phu a, không nghĩ tới tiểu tử kia ngu xuẩn như vậy, còn dám đáp ứng cùng ba người chúng ta quyết đấu. Đây rõ ràng là cho chúng ta đưa thông thiên lệnh bài. Mã Sinh Bình dương dương đắc ý, tiểu tử kia cũng không phải xuẩn, mà chính là đã tính trước. Vừa rồi ta cảm giác được trên người hắn khí tức cùng trước hoàn toàn khác biệt. Đoán chừng tấn thăng đến quy chân cảnh. Ngưng tụ nguyên thần, Mã Quốc Vệ trầm giọng nói, hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Không có khả năng, tiểu tử kia mới gia nhập Càn Khôn phái bao lâu thời gian? Trước vẫn là tử phủ cảnh, hiện tại thế mà liền tấn thăng đến quy chân cảnh. Quá dọa người đi, yêu nghiệt cũng không thể dạng này. Mã Minh Hạo nghe được tin tức này, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hắn tự cho là mình cũng coi là một thiên tài, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là từ tử phủ tấn thăng đến quy chân, trong lúc đó kinh lịch 3000 năm, còn không biết kinh lịch đều là đau khổ, nhưng là tiểu tử này đâu, ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng đến quy chân cảnh, tấn thăng tốc độ nhanh đến hù chết người, không hề nghi ngờ, tiểu tử này trên người có đại bí mật, khí vận như rồng. Kỳ ngộ liên tục mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Mã Quốc Vệ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nếu như hắn không phải Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, sau lưng có người làm chỗ dựa, ta còn thực sự muốn đem hắn cầm lên, nghiên cứu một phen, nhìn trên người hắn có bảo vật gì. Vẫn là không nên khinh cử vọng động. Thánh Nhân lửa giận cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Chúng ta có thể ức hiếp một chút đối phương, đó là thánh nhân cho rằng đây là cho đệ tử ma luyện, sẽ không tùy tiện nhúng tay, nhưng là nếu như thống hạ sát thủ, cái kia chính là một chuyện khác, thánh nhân muốn chụp chết chúng ta, cũng chỉ là một bàn tay sự tình, núp ở chỗ nào đều vô dụng. Mã Sinh Bình kiêng kỵ nói, ta nói cách khác nói mà thôi, thật động thủ. Ta là không có to gan như vậy, cũng không cần thiết. Mã Quốc Vệ khoát khoát tay, bất quá tiểu tử kia có lẽ cũng bởi như thế, tấn thăng đến quy chân cảnh sau liền bắt đầu không coi ai ra gì, cho là mình có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể chiến thắng chúng ta những này lâu năm trưởng lão, rất cuồng vọng. Có lẽ hắn thói quen vượt cấp khiêu chiến, cuồng vọng đều quen thuộc. Có thể lấy kim đan chiến thắng quy chân, nhưng là pháp tướng cùng quy chân hoàn toàn khác biệt, chênh lệch cũng không phải gấp 10 lần, mà chính là gấp 100 lần trở lên. Càng là đến hậu kỳ, chênh lệch càng lớn, không thể đường trong vòng mà tính, liền xem như yêu nghiệt đến hậu kỳ, cũng đừng hòng vượt cấp khiêu chiến. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng, Mã Minh Hạo xoa bóp quyền đầu. Dữ tợn nói, lần này nhất định phải giáo dục một chút vị này thánh nhân đệ tử. Nhượng hắn không muốn như thế không coi ai ra gì. Có lẽ đây cũng là cái giáo dục thời cơ. Chúng ta những này lâu năm trưởng lão địa vị cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến. Tốt, lập tức qua thông chi trưởng môn. Nhượng hắn làm người trung gian. Không muốn cho hắn đổi ý thời gian cùng thời cơ. Mã Sinh Bình lập tức nói. Còn lại hai người đều là gật gật đầu, cấp tốc bay đi Càn Khôn phái trưởng môn chỗ chỗ. Rất nhanh, Hạ Bình cùng Mã gia ba vị trưởng lão quyết đấu tin tức như là như vòi rồng truyền khắp toàn bộ Càn Khôn phái, phàm là đợi tại Càn Khôn tinh đệ tử cùng các trưởng lão đều bị kinh động. Bởi vì đây chính là trước đó chưa từng có đại sự. Một cái vừa mới nhập môn mấy năm đệ tử lại để cho cùng môn phái trưởng lão quyết đấu. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Vạn cổ hiếm thấy. Ta thiên, Hạ Bình đây là điên sao? lại để cho cùng ba vị pháp tướng cảnh trưởng lão chiến đấu. Vẫn là đánh ba, liền xem như cuồng vọng, cũng không cần thiết cuồng vọng đến loại trình độ này đi. Có Càn Khôn phái đệ tử trợn mắt hốc mồm, hắn kém chút đều coi là đây là tin tức giả, nhưng là các loại Càn Khôn phái trưởng môn tự mình đi ra nhận định. Chưa mai quyết đấu, hắn cũng không thể không tin tưởng. Nghe nói hạ sư đệ hiện tại đã tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, mẹ ta, nhớ kỹ trước đó không lâu hắn mới tấn thăng kim đan cảnh đi. Nhanh như vậy lại tấn thăng quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, chẳng lẽ hắn không có bình cảnh sao? Lái phi thuyền cũng không có hắn nhanh như vậy. Đây chính là yêu nghiệt a, đây chính là thánh nhân đệ tử khủng bố. Người so với người thật sự là tức chết người. Ta đã nhập môn mấy trăm năm, hiện tại còn vẻn vẹn chân hỏa cảnh, liền kim đan cảnh cũng không biết khi nào có thể tiến vào. Nói không chừng hội bị khốn trụ hơn ngàn năm. Thế nhưng là hạ sư đệ lại tấn thăng quy chân, đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là bị hạ bình tu luyện tốc độ hù sợ. Bọn họ liền chưa thấy qua dạng này thiên tài yêu nghiệt. Đột phá đứng lên cùng uống nước một dạng nhẹ nhõm đơn giản. Căn không có bình cảnh có thể nói, liền xem như một số đệ tử thân truyền cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ cũng tự nhận vì mình là thiên tài, nhưng là cũng không có thiên tài đến loại tình trạng này. Đều siêu vượt bọn họ tưởng tượng, bất quá liền xem như ngưng tụ nguyên thần, hạ sư đệ cũng không thể nào là mã trưởng lão đối thủ của bọn họ. Có Càn Khôn phái đệ tử khẳng định, nói, pháp tướng cảnh cùng quy chân cảnh ở giữa chênh lệch tối thiểu có gấp trăm lần trở lên. Một cái pháp tướng cảnh đại năng có thể quét ngang một đám quy chân cảnh. Đây cũng không phải là nói đùa, giống như con voi giống như con kiến khác biệt, chớ đừng nói chi là... Mã trưởng lão bọn họ vẫn là trải qua chinh chiến, sinh hoạt trên vạn năm, có thể nói là lão quái vật, là lâu năm pháp tướng cảnh đại năng, coi như hạ bình lại yêu nghiệt cũng không cách nào so sánh. Hắn không coi trọng hạ bình trận chiến, đấu này, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, cũng không nhất định, có người phản bác, nghe nói lần này quyết đấu lẫn vào tiền đặt cược. Thôi trận lời nói hạ sư đệ muốn vô điều kiện giao ra thông thiên lệnh bài. Thắng được lời nói mã ra ba vị trưởng lão đều cần giao ra trên người bọn họ bảo vật. Táng ra bại sản, hiện vào lúc này, trưởng môn đã trở thành người trung gian. Đem thông thiên lệnh bài cùng mã ra trưởng lão tài sản thu sạch đi lên. Chờ trận đấu kết quả xuất hiện, lại trả cho người thắng lợi. Nếu như hạ sư đệ không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, lại làm sao lại đáp ứng cuộc quyết đấu này? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hạ sư đệ thắng lợi lý sẽ rất lớn. Mã gia trưởng lão vẫn là thái lão, hắn cho rằng hạ bình sẽ thắng. Nói chuyện viển vông, võ đạo cảnh giới phía trên chênh lệch là cuồng vọng ngôn ngữ có thể đền bù sao? Mặc kệ hạ sư đệ cỡ nào tự tin, chênh lệch cũng là chênh lệch, không lấy ý người chí chuyển di. Ta cảm thấy hạ sư đệ quá mức cuồng vọng, có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn chính là thiên tài, vô địch thói quen, thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, nhượng hắn đều quên quy chân cùng pháp tướng ở giữa có như là khoảng cách đồng dạng chênh lệch. Bây giờ nói những lời này căn vô dụng, trưa mai, quyết đấu bắt đầu, liền biết ai thắng ai thua. Nói không sai, chủy pháo là không có bất kỳ chỗ dùng nào, là con lừa là mã, lôi ra đến linh lợi liền biết, rửa mắt mà đợi đi, mặc kệ lần này ai thắng ai thua, hạ sư đệ chỉ sợ đều phải lưu danh sử sách a. Có thể nói là Càn Khôn phái thành lập tới nay mạnh nhất thiên tài. Tuyệt thế yêu nghiệt, thật sự là chờ mong trưa mai quyết đấu a. Lập tức qua giành chỗ đưa, nếu không quyết đấu đài đều bị người ngồi đầy, đừng đi đoạt, đã sớm đầy, rất nhiều ghế đều bị trưởng lão cùng trưởng môn đặt trước. Còn có rất nhiều chân truyền đệ tử, chúng ta chỉ có thể là nhìn truyền hình trực tiếp, vô pháp qua hiện trường. Toàn bộ Càn Khôn Tinh đều là bị chuyện này kinh động tới. Đặc biệt là môn phái trưởng lão đối Hạ Bình thực lực bây giờ vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn biết Hạ Bình vì sao dám đáp ứng lần này quyết đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ